Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1413, may mắn. Không may, đi chết đi, Diệp Sát giơ lên nắm tay phải, chất lỏng màu đen lần nữa phun trào bắt đầu, biến thành búa tạ bộ dáng, tiếp lấy hung hăng hướng lấy Long Viên đầu hung hăng đập tới. Búa tạ nện trúng Long Viên đầu, Long Viên thân thể lập tức hướng về mặt bên khuynh đảo. Nhưng bởi vì thân trên quấn quanh chất lỏng màu đen, cưỡng ép đem Long Viên thân thể lại cho lôi túm rồi trở về. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại. Giờ kia chất lỏng màu đen ngưng tụ ra búa tạ, không ngừng hướng về Long Viên đầu đập tới. Long Viên đầu rõ ràng đang không ngừng lõm hóp xuống dưới. Đồng thời điên cuồng gầm hét lên, dùng sức giãy giụa lấy, xé rách lấy những cái kia chất lỏng màu đen. Chỉ bất quá, những cái kia chất lỏng màu đen dính tính 10 phần, còn có thể không ngừng kéo dài. Mặc cho Long Viên làm sao xé rách, đều không thể từ chất lỏng màu đen nặng giãy giụa ra đến. Đi chết đi! Diệp Sát lần nữa gầm lên, vung lên búa tạ, hung hăng lần nữa nện ở Long Viên đầu. Long Viên thân thể lắc lư rồi một chút, hướng lấy mặt bên đổ xuống dưới, đánh tới mặt đất. Diệp Sát một lần nữa giơ lên búa tạ, chùy trên mặt chất lỏng màu đen lần nữa phun trào bắt đầu. Kia thanh do chất lỏng màu đen ngưng tụ mà thành búa tạ trở nên càng thêm to lớn, cũng càng hơi trầm xuống nặng. A, Diệp Sát gầm nhẹ, đem búa tạ hung hăng rơi đập tại Long Viên đầu trên. Máu tươi vẩy ra, Long Viên đầu triệt để nổ tung, sau đó sụp đổ xuống, máu tươi hỗn hợp có óc, chậm rãi hướng về bốn phía tản ra. Ngươi đánh chết rồi Long Viên. Tích lũy số lượng: 1, Thiên Khải ban thưởng, Khỉ Long não. Ngươi đánh chết rồi Long Viên. Tích lũy số lượng: 1, Thiên Khải ban thưởng, đuôi rồng. Ngươi đánh chết rồi Long Viên. Tích lũy số lượng: 1, Thiên Khải ban thưởng, Long Trảo. Ngươi đánh chết rồi Long Viên. Tích lũy số lượng: 1, Thiên Khải ban thưởng, răng rồng. Ngươi đánh chết rồi Long Viên. Tích lũy số lượng: 1, Thiên Khải ban thưởng, hiếm hoi viễn cổ loại gen, nhiệt năng nhiệt độ cao. Thần bí âm thanh vang lên, Diệp Sát nằm ngửa tại mặt đất trên, từng ngụm thở dốc lấy, thân trên chất lỏng màu đen dần dần thối lui, chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Diệp Sát miễn cưỡng chống lên thân thể, tiếp lấy liền cảm nhận được rồi kịch liệt đau nhức. Diệp Sát phần bụng bị Long Viên cho mở ra một cái động lớn, thậm chí có thể nhìn thấy trong thân thể nội tạng. Diệp Sát dưới mắt còn có thể sống được, quả thực chính là cái kỳ tích. Diệp Sát cắn răng nói, nếu như không phải Berserker hình thái có siêu tốc tái sinh hiệu quả, cũng đã chết rồi a. Một kích kia có lẽ đem Diệp Sát nội tạng cũng bị đánh nát, nhưng bởi vì siêu tốc tái sinh duyên cớ, từ trong tới ngoài tiến hành tái sinh, cho nên bảo đảm Diệp Sát trước tiên tái sinh rồi nội tạng. Đây cũng là Diệp Sát vẫn còn sống nguyên nhân. Lúc này biến mất chất lỏng màu đen lần nữa hiện lên ra đến, đem cái kia đạo huyết động bao trùm lại. Chí mạng âm thanh tại Diệp Sát trong đầu vang lên nói, dạng này có thể tạm thời thay thế huyết nhục, nhưng ta cũng không xác định ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Diệp Sát gật gật đầu. Nếu như siêu tốc tái sinh hiệu quả có thể một mực duy trì nói, chỉ cần không chết được, vậy liền nhất định có thể khôi phục lại. Dù sao, siêu tốc tái sinh xem như mạnh nhất năng lực tự lành, một mực chính là không chết được mới có thể sống sót biểu tượng. Luận hiệu quả, chỉ sợ chỉ có lắm bản nương trong tay trị liệu dược tề có thể so sánh. Tiếc nuối là Diệp Sát cũng không thể một mực bảo trì siêu tốc tái sinh trạng thái. Berserker trạng thái là có thời gian hạn chế, làm berserker trạng thái đạt tới thời hạn, siêu tốc tái sinh hiệu quả tự nhiên cũng sẽ biến mất. Mà lại, phiền toái nhất là berserker trạng thái tác dụng phụ, cái dũng của thất phu. Berserker trạng thái tiếp tục thời gian là 360 giây. Thoát ly trạng thái sau, tiến vào trạng thái hư nhược, tố chất thân thể giảm xuống 50%, tiếp tục 3 tiếng đồng hồ. Trạng thái hư nhược mang ý nghĩa tố chất thân thể hạ xuống. Mà tố chất thân thể hạ xuống không chỉ mang ý nghĩa lực lượng, tốc độ, thể lực, tinh thần các phương diện giảm xuống, còn có năng lực khôi phục, miễn dịch năng lực cùng thân thể kháng tính đợi một chút, cũng liền mang ý nghĩa làm Diệp Sát tiến vào trạng thái hư nhược sau, thương thế liền sẽ tăng thêm. Có thể trước đó trở lại tử vong đoàn tàu sao? Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó lung lay thân thể đứng lên, trở lại tử vong đoàn tàu, này tựa hồ là duy nhất có thể cứu mình phương pháp. Diệp Sát đi lại tập tễnh, sau đó bắt đầu hướng về ngoài sơn cốc đi đến, không cần lấy suy nghĩ, thân thể bản năng động rồi lên lạp, đây là bản năng sinh tồn. Nơi xa, vách núi bên trên, khốn nạn, Đông Phương Ngọc hung hăng đạp chân mặt đất, đem mặt đất cho dẫm nát bấy nói, dạng này đều không chết sao? Đông Phương Ngọc cắn răng, bỗng nhiên bàn tay mở ra, tại giữa hai tay, bỗng nhiên hiện ra ánh sáng chói lọi. Đã nhưng như thế, Đông Phương Ngọc sắc mặt âm trầm nói, ta liền chính mình đến, ấy ra ra, Đông Phương Ngọc sau lưng, bỗng nhiên vang lên âm thanh nói, đây không phải phó đoàn tàu trưởng đại nhân a? Thật sự là thật trùng hợp, là ai? Đông Phương Ngọc mãnh liệt quay đầu, lập tức liền thấy một tên sứ đồ đi lại đứng tại phía sau mình không xa. Cười nhẹ, hái xuống mặt của mình cỗ, lộ ra một gương mặt thanh tú đến, ngài có lẽ chưa bao giờ thấy qua ta, cho nên, xin cho phép ta tiến hành tự giới thiệu. Đối phương cười lấy nói, ngươi có thể gọi ta Mạt Hy. Sứ đồ đi lại thánh tử một trong. Ha, Đông Phương Ngọc lệch dưới đầu, dữ tợn nói, thánh tử, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Mạt Hy mỉm cười nói, chỉ là vừa lúc đi qua nha. Đông Phương Ngọc nói, kia ta thật không biết rõ, có lẽ nói với ngươi may mắn, vẫn là xui xẻo. Đông Phương Ngọc một bên nói lấy, trong lòng bàn tay ánh sáng chói lọi nồng đậm hơn. Tại Đông Phương Ngọc đỉnh đầu, một vòng mặt trời cùng một vầng trăng đồng thời hiện lên rồi ra đến. Mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Đông Phương Ngọc nói, nếu như ngươi hy vọng chính mình là may mắn, vậy liền lập tức cút cho ta. Ta hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Không phải ngươi liền nên xui xẻo. Phó đoàn tàu trưởng đại nhân là muốn đuổi theo cái gì ngươi? Sao? Mạt Hy cười nói, tử vong đoàn tàu trên người quả nhiên đều là như vậy chứ. Hướng đồng bạn ra tay cũng không tốt nha. Đông Phương Ngọc sắc mặt biến được càng thêm âm trầm. Hướng lấy Mạt Hy nói, cho rồi ngươi cơ hội đều không cần, vậy liền đi chết đi. Đông Phương Ngọc mãnh liệt hướng về phía trước vung tay lên một cái. Đỉnh đầu mặt trời bỗng nhiên ánh sáng chói lọi đại thịnh, hướng xuống đất vẩy xuống, mỗi một đạo quang mang đều như có thực chất đồng dạng, hướng lấy Mạt Hy bao phủ tới. Nhưng là, ngay tại mặt trời hào quang bao phủ lại Mạt Hy trong nháy mắt, răng rác, những cái kia ánh sáng chói lọi tựa như là bị nện nát pha lê đồng dạng, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tiếp lấy xuất hiện rồi một đạo một vết nứt, cuối cùng triệt để phá toái, biến thành một đống tứ tán vầng sáng. Đông Phương Ngọc trừng lớn đồng tử, kinh hãi nói, không có khả năng. Mạt Hy mỉm cười nói, phó đoàn tàu trưởng đại nhân, ta cũng không giống như đồng dạng thánh tử tốt như vậy đánh phát a. Mà lại, ngươi năng lực đối trên ta nói, tựa hồ khá bất lợi đâu. Đông Phương Ngọc hít sâu một hơi nói, sứ đồ con của ánh sáng, các ngươi đã tìm được chưa? Mạt Hy cười nói, là đấy, như vậy, ta nghĩ cha hỏi, không biết rõ phó đoàn tàu trưởng đại nhân, hiện tại cảm thấy chính mình là may mắn, vẫn là xui xẻo đâu. Mạt Hy học lấy Đông Phương Ngọc bộ dáng đem hai tay mở ra. Sau lưng liền tuôn ra mảng lớn hào quang, thánh khiết, an lưu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.